Lý Yêu Vương điềm nhiên nói, đại ca, ta còn muốn thả vào trong bụng bọn họ mấy con cá. Còn có rùa. Quy Yêu Vương vuốt bộ sâu ngắn. Bộ mặt âm trầm, ta muốn ở trong bụng bọn họ nuôi dưỡng một đám cá. Rắn. Rùa. Còn không có để bọn chúng chết mà chậm rãi gặm nhấm. Những người khác nghe thấy như thế không khỏi dùng mình một cái. Thầm nhủ, Hồng Hồ Tam Yêu Vương. Quả nhiên là hung tàn. Nghĩ ra những loại tra tấn khổ hình như vậy. Tống Cao Đức đứng bên cạnh Diệp Húc cười ha hả nói, nhồi cá sắn rùa vào trong bụng chúng ta sao? Ba vị là mời chúng ta ăn tôm ăn cá sao? Tiểu xúc sinh kiêu ngạo, ngông cuồng. Hồng Hồ Tam Yêu lập tức giận tím mặt. Đều mở miệng quát lớn. Xà Yêu Vương đứng thẳng bất động. Nguyên đơ dựng trên đỉnh đầu. Bên trong nguyên đan đột nhiên toát ra một bàn tay to màu đen. Phạm vi nửa mẫu. Chính là do những mãnh xà quấn quanh vào nhau mà tạo thành. Thẳng chụp tới Diệp Húc và Tống Cao Đức. Hắn đã từ giao thủ với Diệp Húc một lần ở xa xa. Xa xa ngoài 50 dặm thi triển vạn pháp yêu quyết hóa thành một bàn tay to. Đem bàn tay to bằng chân nguyên của Diệp Húc tan nát. Lúc này khoảng cách giữa hắn và Diệp Húc không xa, lại thi triển ra loại vô pháp này uy lực lớn gấp mấy lần. Cùng lúc đó, Lý Yêu Vương và Quy Yêu Vương cũng nhất tề ra tay. Yêu phân tràn ngập. Vô pháp của bọn họ đều chiếu theo bản thân mà tu luyện thành ba loại vô pháp xà quy lý. Cho nên phát huy được ba loại vô pháp này tới mức tận cùng. Hai tiểu dược tìm chết đi. Diệp Húc vẫn chống bạch ô trong tay như trước. Hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu hiện ra chín đại đỉnh. Đột nhiên ba đỉnh hợp nhất. Hóa thành ba đỉnh. Chỉ thấy ba đại đỉnh đều xuất hiện ra bàn tay to. Cũng là do các loại dị thú tạo thành. Giao long làm gân. Kỳ lân làm cốt. Phượng hoàng làm lông. Ngàn loại dị thú làm da thịt. Ba quyền này của hắn xuất ra. Uy năng vô cùng lớn. Tuy rằng tu vi còn xa xa mới kịp Hồng Hồ Tam Yêu. Nhưng khí thế còn muốn vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần. Vô pháp uy lực càng thêm dũng mãnh. Lúc trước hắn đối một chiêu với Xà Yêu Vương. Xà Yêu Vương ở ngoài 50 dặm thi triển vạn xà yêu quyết. Tuy nhiên hắn cũng không có xuất toàn lực. Gần như vận dụng cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết bên trong một đại đỉnh mà thôi. Hạ Sơ Dương gắt gao nhìn thẳng vào ba đại đỉnh trên đỉnh đầu hắn. Hừ lạnh một tiếng. Yên lặng không nói gì. Hiển nhiên nhận ra vô pháp của Diệp Húc thoát thai từ hạ gia cửu đỉnh vô hoàng quyết. Rầm, rầm, rầm. Ba tiếng nổ qua đi. Diệp Húc lui liền ba bước lập tức vững vàng đứng lại. Như trước trống tre. Có vẻ khinh phong vân nhạt. Tiếp được. Diệp lão để ngươi tiếp được một kích ba nguyên đan kỳ cao thủ hợp lực. Tống Cao Đức vừa mừng vừa sợ kêu lên. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Ba Yêu Vương thành danh đất lâu. Liên kết thi triển vô pháp. Không ngờ vẫn bị thiếu niên này vững vàng tiếp được không có chịu tổn thương. Chuyện này mà nói ra ngoài chỉ sợ không biết có bao nhiêu người tin tưởng. Diệp Húc thản nhiên nói, ta nói rồi, những người này chính là một đám cặn bã, còn không phải bọn họ muốn quần ẩu ta. Nếu là một mình đấu, nhóm người này từng người chết trên tay ta là bình thường. Tiểu tử thối, ngươi quá cuồng vọng. Xà Yêu Vương tức giận tới mức suýt nổ tung. Giận dữ hét, hai vị huynh đệ. Các ngươi không nên đồng thủ. Ta muốn tự tay giết tiểu tử này.

giống như một tòa kim sơn chói mắt. Kêu vang một tiếng, ma âm sung đãng, chấn tới tận trời. Thần trung ma âm minh mông đãng đãng, kinh sợ tâm hồn. Không chỉ có công tới Hoàng Sán, thậm chí ngay cả người vây xem cũng nằm trong phạm vi công kích. Không ít vu sĩ tu vi chỉ tới đan đỉnh kỳ bị ma âm làm cho khí huyết bốc lên. Tuy nhiên bọn họ đều là đệ tử của các danh môn đại phái chính ma lưỡng đạo, đều tế khởi vu bảo. Những người này lai lịch không tầm thường, đều có vu bảo cấp trấn giáo hộ thân. Có người thậm chí thi triển ra vu pháp, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được ma âm xâm nhập. Xà Yêu Vương sớm bị Diệp Húc đánh thương nặng, hắn chính là cường giả nguyên đan kỳ của yêu tộc. Tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng còn không bị chết, lúc này đang tế khởi yêu đan chữa thương. Không ngờ ma âm sung đãng, mà chỉ thấy vị yêu vương này miệng vết thương vừa mới khép lại lập tức nổ tung ầm ầm. Máu chảy thành sông, thần trung chấn vang. Ma âm vang lên không ngừng. Thân hình xà yêu vương thình thịch nổ tung. Sắc mặt tái nhợt. Hoa một tiếng. Phun ra một ngụm máu. Đột nhiên ngã vật xuống đất. Muốn bước ta vào trong chủ quang đại trận sao? Một khi đã như vậy, mọi người cùng chết đi. Diệp Húc gầm lên. Thiên cơ tán trong tay đột nhiên hóa thành một cái chày gỗ lớn, hung hăng đập vào phía trên đồng trung. Ma âm lập tức lớn gấp chục lần. Không biết bao nhiêu người bị ma âm chấn làm cho vu bảo bị nứt toác. Thậm chí ngay cả vu bảo cấp chấn giáo bình thường cũng giống như mạng nhện vậy. Mà những cao thủ thi triển vu pháp liền gặp phải xui xẻo lớn. Vu pháp bị chấn vỡ vụn, thân thể trực tiếp lọt vào ma âm xâm nhập, đều hộp máu. Một trường đồ sát đồ sổ. Hoàng Sán muốn bức Diệp Húc rơi vào trong chủ quang đại trận. Bức hung tính của hắn nổi lên, liều mạng rơi vào trong trận cũng kéo theo một nhóm người chết cung. Không ngờ đập đại diễn thần trung hướng tới mọi người mà tấn công. Cùng chết cho ta. Diệp Húc cầm đại chùy trong tay, ra sức đập thần trung uy phong lấm lấm, giống như ma thần. Đại diễn thần trung 30 trọng. Tuy rằng tu vi của hắn bị hạn chế, không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của thần trung, nhưng lúc này cậy mạnh đánh trung, không ngờ cũng làm cho khẩu đại trung này uy thế phát huy ra được 7-8 phần. Chỉ thấy ma âm sung đãng, giống như một cơn lốc quét ngang mọi nơi, xà yêu vương đột nhiên nổ ầm ầm một tiếng. Đường đường một cao thủ nguyên đan kỳ, bị Diệp Húc cậy mạnh thôi phát thần trung, chấn cho yêu đan vỡ vụn, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Thực lực của xà yêu vương tuy rằng cực cao, nhưng không có thể dự đoán được thiên cơ tán của Diệp Húc lại thần diệu như vậy. Thay đổi liên tục, bị Diệp Húc đánh thành trọng thương, thân thể rách tung tóe. Lúc này hắn lại bị ma âm thần trung quán thể chấn nát thân thể, bị chết có thể nói là vô cùng nghẹn khuất. Rầm, có vu bảo cấp chấn giáo bị ma âm trực tiếp chấn vỡ, cũng có người bị trọng thương ngã xuống. Người có thể thong dong ngăn cản như trước đều là các tinh anh của đại môn phái. Còn có cao thủ nguyên đan kỳ, thậm chí là cao nhân tam thai cảnh. Những người này ánh mắt chớp động, đều nhìn về thiên cơ tán trong tay hắn và đại diễn thần trung trên đỉnh đầu. Động ý tham lam. Tiểu tử này trên người bảo vật ùn ùn, giết hắn đoạt bảo. Cho dù là không tiến vào trong chủ quang đại trận cũng là một thu hoạch rất lớn. Một lão già lấy tay vuốt chòm râu, cười tủm tỉm nói. hắn không có tế khởi bất luận vu bảo gì, cũng không có thi triển vu pháp mà trực tiếp lấy thân thể ngăn cản ma âm thần trung. Một phong thái phong kinh vân nhạt. Lột lão đồng tâm sao? Một văn sĩ trung niên cười ha hả nói. Vu bảo uy lực hùng mạnh như vậy, rơi vào trong tay một vu sĩ hảo nguyệt kỳ quả thực là làm người ta phải dậm chân giận dữ. Đường lão đệ, chẳng lẽ ngươi không đồng tâm? Lột lão cười nói. Trung niên văn sĩ mỉm cười nói, ta có thể nào không đồng tâm. Tuy nhiên chỉ sợ hắn rất khó ngăn cản được vị cao thủ hoàng tuyển ma tôn kia. Rất nhanh bị bước vào bên trong chủ quang đại trận. Mà nếu chúng ta ra tay, chỉ sợ là cách đích cho mọi người chỉ trích, có mấy lão già cũng đang như hổ rình mồi đấy. Hơn nữa hoàng tuyển ma tông còn có hai vị cao thủ nguyên đan kỳ đang ở đây. Tuy rằng cảnh giới tu vi không bằng chúng ta, nhưng chúng ta muốn đánh bọn họ cũng hơi khó khăn. Bên trong đám người này còn có người bất đồng thanh sắc dưới công kích của ma âm thần trung. Hiển nơ hơ y e nơ lơ a. Người có thực lực cao thâm. Diệp sư thúc, ngươi vẫn là đi xuống đi. Hoàng Sán mở miệng quát lớn, lâu thuyền trong tay đột nhiên ra tốc. Đương một tiếng đụng thẳng vào đại đỉnh lôi trì của Tống Cao Đức, hướng tới hai người Diệp Húc mà đánh tới. Rầm! Lâu thuyền đánh bay đại diễn thần trung, bước hai người rơi vào bên trong chủ quang đại trận. Hoàng Sán canh giữ bên cạnh đại trận, lạnh lùng nhìn hai người. Tinh xa đồ, thời gian cực nhanh, Diệp Húc có thể cảm giác được thân thể chính mình đang già đi nhanh chóng. Tống Cao Đức cũng như vậy, gần như trong nháy mắt, tinh xa liền mang đi một năm tuổi thọ của hai người. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, Diệp Húc cảm thấy thân thể mình trưởng thành tới thời tráng niên, nhanh chóng hướng tới lão niên rồi. Bên môi hắn hiện ra một chòm râu rậm rạp, tuy rằng thành tráng niên, nhưng lực lượng thân thể không thấy gia tăng chút nào. Đây chính là diệu dụng của chủ quang đại trận, làm cho người xâm lấn vào bên trong bị xóa nhòa bên trong thời gian vĩnh hằng. Tình huống vô cùng nguy cấp. Còn như vậy đi xuống, hai người bọn họ tất sẽ bị chủ quang đại trận xóa nhòa tất cả thọ nguyên, hoàn toàn tan thành cho bụi. Bất kể như thế nào đều phải hợp lực liều mạng đại chu thiên tinh đấu trận đồ lên cho ta. Hai tay Diệp Húc rung lên, tinh đấu trận đồ trên người bay lên, bao phủ không gian hơn 10 dặm. Tinh đấu bay múa đầy trời, hiện ra bên trong chủ quang đại trận, bao hắn cùng Tống Cao Đức lại. Trận đồ này triển khai, Diệp Húc lập tức cảm giác được thọ nguyên bản thân lập tức đình chỉ trôi qua. Nhẹ nhàng thở ra nói, quả thực, đại chu thiên tinh đấu trận đồ và chủ quang đại trận đồng nguyên, đều là tuyệt học bên trong đại chu thiên tinh đấu cấm điển. Đại chu thiên tinh đấu trận đồ đại biểu cho ý nghĩa là vũ, là không gian, là biển tinh không. Mà chủ quang đại trận đại biểu cho ý nghĩa của chủ, là thời gian trường hà. Hai loại trận đồ này gặp nhau, đó là vũ trụ tương sinh tương khắc. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Cao Đức cũng vẻ mặt râu quai nón, một bộ dạng tráng niên. Hai người trong lòng còn sợ hãi, liếc mắt nhìn nhau. Tống Cao Đức đưa tay lau mồ hôi trên trán, lúng túng nói, Diệp lão đệ, nhìn không ra ngươi bộ dạng thời kỳ trung niên, vẫn hào hoa phong nhã, một bộ dạng văn nhân. Hai người cất tiếng cười to, thanh âm mang theo sung sướng vô cùng, không chút để ý tới thân thể già cả của mình. Con mẹ nó, các ngươi tới giết ta đi. Tống Cao Đức đứng ở bên trong chu thiên tinh đấu, hai tay chống nạnh, cười ha ha.